Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Chương 214, đề thi thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Vũ Hán 10 dặm có một sơn cốc nhỏ với ba mặt đều là sườn núi. Thấp, trên trăm người chơi cũng không biết nghe tin tức từ đâu ra. Nhưng trước, giờ tỉ thí đã khiến thung lũng chật ních người. Khi pháo thiên minh đến, Hoa Vô Khuyết, Giang Biệt Hạc và Thiên Hậu đã chờ đợi từ lâu. Nói chính xác thì pháo thiên minh đã đến trễ một giờ. Yến, Nam Thiên cũng không xuống xe mà chỉ cử ba mỹ nữ NPC cùng ba người chơi ra ứng chiến. Hoa Vô Khuyết khách sáo, Mộ Dung San San khách sáo, lại khách sáo, tiếp tục khách sáo. Mộ Dung San lùi lại một bước, nhường ba người chơi ra trước. Pháo thiên minh vung tay lên, chào các đồng chí, đám người xem, chào thủ trưởng. Thiên Hậu lập tức nghẹt nước bọt. Các đồng chí có vất vả không? Có khổ hay không cũng xem mình như vai hề. Đây là lời thật, những người xem tạm thời này ngoại trừ số lượng cực kỳ ít ỏi, phần lớn là nhận lời mời của bang chủ hay đại sư huynh môn phái đến đây hỗ trợ cho pháo thiên minh. Còn những kẻ cá biệt sau một hồi xác định đã biến mất. Đã xong chưa? Thiên Hậu bực bội hỏi. Một đường đường nam nhân mà, để mỹ nhân đợi lâu như vậy, đến rồi còn ồn ào. Rõ là vô liêm sỉ. Cô mới là vô sỉ. Một cô nương đi đợi nam nhân cả tiếng đồng hồ đấy. Nếu cô không kiên nhẫn nổi nữa thì bắt đầu cũng được. Pháo thiên minh nói cười. Khẩy. Đợi chút, Thiên Hậu ngắt lời, cuộc tranh tài vẫn là ba nan đề đã thỏa thuận trước đây, nhưng mà, vì sự tham gia của chư vị, Hoa công tử cho rằng, phải có qua có lại, chư vị cũng phải tham gia ba đề bài ấy, dựa vào đâu, sao, không dám à, được lắm, đúng là nữ nhân các người thay đổi như trong chóng, pháo, thiên minh vừa dứt lời. Hơn 10 luồng sát khí từ sườn núi bốc lên trời. Trong đó có không ít là người chơi nữ đến tham gia. Mộ Dung Du Du lên làm người dẫn chương trình. Bước đến giữa hai nhóm người và nói lớn. Đề thứ nhất, đại diện phe đối lập phải đứng thẳng trong tư thế kim kê độc lập. Phe chính nghĩa có thể chọn 18 khán giả lên đẩy. Nếu đẩy ngã phe đối lập hoặc phe đối lập dịch chân là thua. Hoa Vô Khuyết chắp tay bước ra, đi đến trên một tảng đá lớn, đứng thẳng tư thế kim kê độc lập. Một tiếng quát nhẹ, chân trái Hoa Vô Khuyết chìm xuống đá nửa tấc rồi cười nói, được rồi. Pháo thiên minh chỉ về phía sườn núi, ngươi xuống đây giúp đỡ. Bốn người Phích Lịch, Hát Bất Túy, Sa và Vụ Lý Hoa cùng xuất trận. Phích Lịch hỏi bằng hữu, thật sự phải làm như vậy sao? Pháo thiên minh rất kiên quyết đáp, thật. Bốn người vây quanh Hoa Vô Khuyết từ bốn phía, vạn Phật triều tông, thần long bái vĩ, kháng long hối hận, dương ca thiên quân. Bốn người hô lên một tiếng như hổ vồ mồi lao tới Hoa Vô Khuyết. Thiên Hậu kinh hãi nhận ra bọn họ không định đẩy người mà muốn đánh Hoa Vô Khuyết thành bánh thịt. Sức mạnh tập thể của bốn người này, đừng nói Hoa Vô Khuyết, ngay cả bậc tổ sư gia cũng khó chống cự nổi những đòn trường quyền cưỡng mãnh như vậy. Võ công bốn người tu luyện có thể nói là cương trong cương, hơn nữa còn xung kích qua chục mét, lực lượng kinh khủng đến mức thân xác con người khó lòng chống đỡ. Di Hoa tiếp ngọc, Hoa Vô Khuyết không dám khinh suất. Sau tiếng hô vang rồi, cương khí bay tứ tung. Tiếp đó, trước ngực, sau lưng và hai sườn sấn, mỗi bên đều trúng một trường. Một tiếng nổ vang, bốn người Phích Lịch bị một luồng lực lượng hùng mạnh đẩy ra ngoài ba trường. Từng người bị thương nặng. Hoa Vô Khuyết tuy miệng phun máu, mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng vững trên tảng đá. Pháo thiên minh giận dữ quát, lại thấy chiêu gian lận kia, ta ghét nhất loại võ công này. y chẳng hề cảm thấy mình đã chơi chiêu vô lại trước. Chiêu này của Hoa Vô Khuyết tuy hơi giống vô cùng Mộ Dung Phục nhưng vẫn khác biệt, Mộ Dung Phục sao chép chiêu thức người khác, còn chiêu của Hoa Vô Khuyết có thể di rời lực đạo tấn công đến vị trí khác. Dùng lực lượng của Hát Bất Túy để đánh phích Lịch, dùng lực lượng của Sa để đỡ lực lượng của Vụ Lý Hoa, Pháo Thiên Minh hối hận không nên để bọn họ dùng nắm tay chân mà nên đặt đinh trên găng tay hoặc dứt khoát để chân Hán Tử cầm kiếm đẩy. Sau đó, Thiên Hậu đỡ Hoa Vô Khuyết ngồi xuống, cười đắc ý nói, Thanh, Mai Chử Trà, người phải biết trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều vô ích, các người chọn ai ra để huynh đệ ta đẩy thử xem nào. Pháo Thiên Minh cười đều, nếu ngươi ra đẩy ta, ta sẽ lên đó, đám nam, nhi hô vang, ta lên, đám nữ nhi la ó phản đối, nam nhân không ai là, người tốt. Vô Song Ngư đứng trên tảng đá, kéo ống áo, ánh mắt lạnh lùng hỏi, ai đến, đây, ngầu vãi, đây chính là Vô Song Ngư à, đám cô gái reo hò. Vô Song Ngư cười đê, MD, C trong kênh. Mị lực của ngầu lòi, Pháo Thiên, Minh giơ ngón tay thối lên, mỹ nhân, mau gọi người đến đẩy đi. Pháo Thiên Minh vui vẻ nói với Thiên Hậu, sau đó, Tây, Nam, Bắc với tiện Nam Xuân của Thiên Hậu đã sớm bị bọn chân Hán Tử xử lý. Thiên Hậu mỉm cười, đừng có nà đắc ý, người có kế Trương Lương, ta có thang mà leo tường, người đâu? Một tiếng nói vừa dứt, ở sườn đông có năm tên cô gái đứng dậy, mỗi người quệt lên mặt, biến thành năm chàng trai. Sau đó, Thiên Hậu chỉ vào Vô Song Ngư nói, lên, cô lợi dụng tâm lý nam nhân che giấu thành công năm tên khán giả. Đán tay chân của Thiên Hậu không dùng thủ đoạn ép người của Pháo Thiên Minh mà cùng lúc lấy từ trong bao ra một con ngựa, sắp thành hàng ngang phi thẳng về phía Vô Song Ngư, hoàn toàn là đấu pháp sinh tử. Trời ạ, quả nhiên trên ti tiện cũng có ti tiện. Pháo Thiên Minh mắng một câu, trượng lượng người và ngựa tăng thêm lực xung kích cường đại, hơn nữa còn là năm con ngựa cùng xông tới, đúng là quá vô sỉ. Ban đầu y tính toán kỹ, thủ hạ của Thiên Hậu không có nhiều cao thủ, Vô Song Ngư một mình đấu năm người, bước chân không nhúc nhích vẫn ăn đỡ được, không ngờ lại dính chiêu này, hay là phải thua, thua cuộc mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng như thế sẽ phải bồi thường không ít tiền, có nên nghĩ cách trốn nợ đòi hóa đơn không? Dù sao, hai mươi mấy người Mộ Dung gia cũng không bắt kịp ta. Trong lúc Pháo Thiên Minh tính toán xử lý mớ nợ, năm con ngựa đằng đằng, sát khí cuồn cuộn chạy tới, Vô Song Ngư vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh nhìn bầy ngựa sắp dẫm hắn thành đống bùn, kêu lên tuyệt vọng trong kênh, huynh, đệ đi trước một bước đi. Tục ngữ có câu, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, ý là, người xấu thường rất khó chết, bại hoại lại càng đắc thế, người xấu chỉ có thể tới cuối cùng mới gặp thất bại. Ngoại trừ John Travolta, hắn chứng minh người xấu chỉ cần đủ xấu, đạo diễn cũng không giết được. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư là người tốt ư? Ít nhất theo góc nhìn chủ quan thì hai người không phải. Vậy nên, đúng lúc căng thẳng nhất, Vô Song Ngư sắp biến thành bánh thịt, trên sườn núi bỗng vang lên một tiếng ngựa hí. Tiếng ngựa hí như rồng như sấm, vang vọng khắp bốn phương. Năm con ngựa dưới chân núi như nhận lệnh, bỗng nhiên hỗn loạn, nhảy tưng tưng khiến chủ nhân ngã lăn ra đất. Sau khi tiếng ngựa hí dừng lại, năm con ngựa vẫn chưa tỉnh hồn, ngân xương trục điện câu, kèm theo kỹ năng nhất khiếu mã kinh. Trên kênh đội ngũ, giọng nói của Đường Đường như chuông bạc, xương, xương chớ lo, đều là do Thanh Mai chử trà ép ta đâm ngươi đau đấy. Các cao, thủ nam nhi đều dùng mình, các nữ tử lại gấp rút tụ tập, thưởng thức giang hồ, đệ nhị thần mã trong truyền thuyết mà nhà phát hành vừa công bố. Pháo Thiên, Minh nhanh tay lẹ mắt, bèn chặt lấy kiếm cầm mắt đang lấp lánh sao sáng. Dẫu vậy, trong đôi mắt của y cũng đang chiếu rọi ánh sao lấp lánh. Bởi đây là con thần mã đầu tiên trong trò chơi. Nam nhi nào cũng thích cưỡi ngựa, miễn là biết cưỡi ngựa, chử trà, tiểu ngư, nợ ta một lần đấy nhé. Đợi việc nơi đây xong xuôi rồi, thì giúp ta và vụ Lý Hoa làm nhiệm vụ. Đường đường vừa dỗ dành ngân, sương, vừa không quên chuyện chính. Nhiệm vụ gì? Pháo Thiên Minh không hiểu lắm. Thu ngựa vào túi là xong. Rồi mà, y không am hiểu tâm lý phụ nữ trong khía cạnh này lắm. Chẳng những là say mê cái mới, mà còn vì yêu thích, lại có chút tình mẫu tử, giúp một NPC tìm cha, vô song ngư phun máu, lật đật nhắn tin Pháo Thiên Minh, tuyệt đối đừng, đồng ý, đấy không phải nhiệm vụ con người có thể hoàn thành. Việc giúp người tìm cha tất nhiên là đúng đạo lý rồi. Cha con xa cách là mất nhân luân mà. Nhưng cái này cái kia, Pháo Thiên Minh ra sức nghĩ, cách từ chối, đường đường và vụ Lý Hoa đồng thời hừ một tiếng, chúng ta đi là được. Pháo Thiên Minh đành chịu thua, đừng nói là người, ta đã giúp mình rồi, cho dù không giúp ngươi, mời giữa kênh công khai, ngươi không đáp ứng thì mặt mũi con gái nhà ngươi ta vứt đi đâu. Nói thô lỗ một chút. Giả như ngươi mạnh hơn một nữ nhân, nếu sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp trần trụi của cô ấy mà lại không có tí phản ứng nào, rất có thể sẽ bị cô nàng trực tiếp ra tay đánh người, ví dụ hơi không thích đáng. Nhưng ý tứ là cố gắng từ chối, thiếu nữ càng ít càng tốt. Cho dù mời một nam nhân đi dạo cùng, cũng phải dốc dũng khí lớn hơn so với nam giới mời nữ nhân. Thiên hậu chỉ vào Pháo Thiên Minh mắng. Ngươi có biết xấu hổ không? Dám kết bè kéo lũ đến bắt nạt ta là một nữ tử yếu đuối. Ngươi thật vô sỉ, không còn cách nào khác. Pháo Thiên Minh nhún vai. Ai bảo hậu trường của bọn ta vững chắc như vậy? Hậu trường vững chắc, có thế lực thì sao? Điều ta ghét nhất là lũ người các. Ngươi cấu kết ức hát, pê người khác. Sau khi nói xong, thiên hậu vẫn tức giận. Cô bé này, từng đọc Tây Du Ký chưa? Đã từng đọc, rồi sao? Thiên hậu thở phì phò hỏi. Trong Tây Du Ký, kết cục của những yêu quái không có hậu thuẫn ra sao? Ra sao? Tất cả đều bị con khỉ kia cho một gậy đánh chết. Còn những yêu quái có hậu thuẫn thì sao? Có làm chuyện tàn ác đến đâu cũng được cứu. Thần Phật sẽ đến cứu giúp bọn chúng. Ta nói cho ngươi biết, lừa gạt quá nhiều mà không có hậu thuẫn, sớm muộn gì người ta cũng sẽ vây bắt tiêu diệt ngươi. Ít ra cũng khiến ngươi không có chỗ đặt chân trong trò chơi. Không cần ngươi quản. Thiên hậu như con vịt chết vẫn mạnh miệng trả lời một câu. Cô đâu biết vị thế của mình. Trong Tam Hải, Pháo Thiên Minh võ công tốt nhất, lại có một nhóm bằng hữu quyền thế. Chỉ cần không thực sự làm chuyện người người oán trách, làm điều xấu xa cũng được bỏ qua. Đám đại ca đường khẩu đều coi như không thấy. Đệ nhị hại, độc hành. Người này thích giết người cướp trang bị nhưng không chủ động tìm ai, mà chỉ ra tay khi tình cờ gặp người khác và động tâm. Hơn nữa, võ công của hắn cũng được xếp vào top 50 giang hồ. Trong hoàn cảnh có thể chiêu mộ và không mâu thuẫn lợi ích, người ta sẽ không đi khiêu khích. Hắn nhìn lại bản thân cô ả. Đầu tiên thuộc hạng người người mang tiếng xấu từ trò chơi cũ, bản thân cô ả cũng lừa gạt hết các bang phái. Chỉ riêng Tinh Anh, đường của Huyết Ảnh đã có 5 người chết dưới tay ả, dâng hết trang bị cho ả. Cho dù đó là tự nguyện vẫn là vì ả lừa gạt. Lại thêm nhiều người đồn đại bên Ngoại vì lời nói của Pháo Thiên Minh không phải đe dọa người. Ít ra nếu Pháo Thiên Minh mà gặp ả và thuộc hạ, thế thì giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cách chương.